Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, trang 199. Tần Đường ánh mắt ở một chuỗi chìa khóa thượng bồi hồi một giây. Vậy, đa tạ Lý lão sư. Tô Thiên Lưu cau mày, nhìn trên màn hình cái kia xoát mâm người, hắn nhìn một hồi. Chỉ vào màn hình hỏi, đây là ai? Trên màn hình người kia cho dù là xoát mâm, đều ngạnh sinh sinh so người khác bắt mắt cái ba phần, bởi vì có người này tồn tại. Vốn dĩ có vẻ thập phần cũ nát tiệm cơm, đều ngạnh sinh sinh nhiều ra một cổ quay chụp phim thần tượng cảm giác, nói thật. Nhìn đến này đoạn ghi hình người, liền không khả năng chú ý không đến người này, nga. Người này, đây là tiệm cơm phục vụ sinh. Bên cạnh một người nói, phục vụ sinh. Tô Thiên Lưu thình lình nghe thấy cái này trả lời khi. Biểu tình cũng hơi hơi kinh ngạc một giây, hắn tổng cảm thấy người này có như vậy một chút quen. Mắt, không, không phải một chút, là phi thường quen mắt, một loại kỳ quái trực giác. Khiến cho Tô Thiên Lưu lâm vào điên cuồng trong hồi ức, mà đương Tô Thiên Lưu rốt cuộc nhớ lại người. Này tên về sau, hắn bỗng nhiên nhịn không được một run run, như thế nào sẽ là hắn? Ngoặc kép, trước mắt người này hiển hách đại danh vang vọng toàn bộ thủ đô đại học, nguyên nhân có rất nhiều, nếu sở hữu tốt nghiệp học tỷ ở đề cập người nào đó khi, đều sẽ hưng phấn như là uống nhiều quá giống nhau. Nói vậy thân là học đệ học muội mọi người cũng nhất định sẽ dễ như trở bàn tay nhớ kỹ người. Kia, người kia tuy rằng cùng Tô Thiên Lưu không phải một lần. Bất quá đối với người kia đồ bảng sở hữu cùng, giáo thảo, cái này từ có quan hệ bảng đơn quang huy. Chiến tích, Tô Thiên Lưu vẫn là có điều nghe thấy, Tô Thiên Lưu không có thể nhịn xuống chính mình trong giọng. Nói khiếp sợ, Trúc Minh Nguyệt, hắn như thế nào sẽ ở loại địa phương này? Chương 99 Thiên Chân Giảo Hoạt. Tô Thiên Lưu gần nhất thật sự vẫn luôn ở tìm vô mặt. Khải Phong nghe chính mình thủ hạ người đưa tới tin tức, vừa lòng nở nụ cười, đây là từ khi ngày đó từ xóm nghèo sau khi trở về. Hắn thu được tốt nhất tin tức chi nhất, này đồng thời cũng làm Khải Phong ra một ngụ ác khí, hắn nằm ở trên ghế, cảm thấy chính mình ngực khí đều thuận không ít, vốn dĩ Khải Phong kế hoạch hào hào. Chính mình chỉ cần ở truyện tranh ra tẫn nổi bật, như vậy chính mình đỉnh đầu những việc này sẽ có sở giảm bớt, không nghĩ tới chính là. Vô mặt cư nhiên ở bên trong chặn ngang một chân, cũng đúng là bởi vì này một chân. Cho nên Khải Phong gần nhất trạng huống không những không có giảm bớt. Ngược lại, tình huống biến càng thêm nghiêm trọng lên, Khải Phong không thể không đối mặt bởi vì chính mình. Trong khoảng thời gian này sơ hở mà đột nhiên bùng nổ sự tình. Những việc này làm hắn sứt đầu mẻ chán. Hải cách đặc quốc năm nay trạng huống phi thường không tốt, mà này không đơn thuần chỉ là bởi vì thánh lợi văn thành sự tình. Cũng bởi vì năm nay hải cách đặc quốc đại bộ phận khu vực cũng đều hạ mưa to, trận này tiếp một hồi. Mưa to đối với hải cách đặc quốc nội tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Rốt cuộc, đây là một tòa hoàn toàn từ sắt thép kiến tạo mà thành thành thị. Một khi mưa dầm liên miên, như vậy giữ gìn thành phố này yêu cầu chính là một tuyệt bút tiêu phí, năm rồi gặp được đồng dạng. Tình huống, Khải Phong cũng không cảm thấy này đó tiêu phí tính cái gì đại sự, nhưng mà năm nay, vì đem thánh lợi văn thành thiết bị một lần nữa đổi mới một lần. Khải Phong tiêu phí một tuyệt bút tiền, này số tiền chung tiêu phí có bao nhiêu hữu dụng, có bao nhiêu vô dụng, Khải Phong kỳ thật cũng trong lòng biết rõ ràng, nơi này loanh quanh lòng vòng. Qua đơn phí, trên dưới chuẩn bị phí dụng, hơn nữa các nghị viên tự mình trộm thăm xuống dưới tiền tuyệt đối không phải một bút tiểu phí. Dụng, dĩ vãng Khải Phong cảm thấy này đó đều coi như là thường thấy tiền. Kỳ thật không tính là cái gì. Rốt cuộc, này đó cùng loại tiềm quy tắc ở hải cách đặc quốc nội sớm đã là trong lòng biết rõ ràng sự. tình, nhưng là năm nay, có lẽ là bởi vì nhu cầu cấp bách dùng tiền duyên cớ. Cho nên Khải Phong đối với thường lui tới này đó trước nay đều mở một con mắt nhắm một con mắt hành. Động cảm nhận được mãnh liệt phản cảm, những cái đó công ty lớn người a. Khải Phong cắn chặt răng, ỷ vào chỉ có chính mình bán những cái đó vũ khí. Cho nên hướng đã chết chào giá, mất công ta mỗi năm đều phải cho bọn hắn đưa đi như vậy nhiều lễ. Vật, liền ta đều chỉ dám muốn 200 vạn tiền mặt. Những người đó cư nhiên mở miệng liền nhiều một cái linh, Khải Phong một bên mắng những cái đó quỷ. Hút máu, một bên đau lòng những cái đó bạch bạch từ chính mình trong tay chảy ra đi vàng, vì tranh thủ rất. Nhiều gia tộc cùng công ty lớn duy trì. Khải Phong nhiều năm như vậy không thiếu cho bọn hắn đưa đi một ít lễ vật, vốn dĩ cho rằng vô mặt. Đã chết về sau, Khải Phong có thể lợi dụng lần này hình tượng đổi mới, cơ hội từ Thánh Lợi Văn Thành bên kia vớt. Đến một bút, không nghĩ tới, Thánh Lợi Văn trong thành đồ vật đều là chút không thể lại dùng rách nát, thật làm không rõ ràng. Lắm vô mặt nhiều năm như vậy ở Thánh Lợi Văn trong thành đến tột cùng đều làm chút cái gì, Khải Phong đem chính mình trong tay cứng nhắc phóng tới trên mặt bàn, thủ Thánh Lợi Văn thành nhiều năm. Như vậy đều không có xuất hiện vấn đề gì, tổng không phải là bởi vì như vậy một đống rách nát đi. Không, tuyệt đối không có khả năng, hắn nhất định còn có nào đó vũ khí bí mật, Khải Phong nghĩ thầm. Chẳng qua này đó vũ khí bí mật đều bị hắn ẩn nấp rồi, thậm chí rất có khả năng là tổn hại. Khải Phong đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cuộc ở Khải Phong cùng kiếp trước có quan hệ trong ấn tượng, vô mặt cũng không phải một cái ngốc bạch ngọt người, tương phản, vô mặt ở nào đó thời điểm cơ hồ xưng là tính không lộ chút sơ hở. Cho nên Khải Phong cảm thấy, vô mặt nhất định còn lưu có hậu tay. Kỳ thật đời trước, vô mặt ở đại bộ phận thời điểm, đều biểu hiện phi thường thiên chân, hắn ý tưởng đại bộ phận đều như là một cái lý tưởng chủ nghĩa. Giả, tràn ngập một ít cơ hồ không có cách nào thực hiện mục tiêu. Cùng một ít nghe xong sẽ làm người bật cười ý niệm, lý tưởng chủ nghĩa giả trên thế giới này. Có rất nhiều đều là sinh tồn không đi xuống, nhưng mà vô mặt lại là một cái phi thường, không giống người thường, lý tưởng chủ nghĩa giả. Hết chương.